Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 614, chương 615, song hoa hồng côn. Diệp Lăng vừa nghe lão vương lời này, nhất thời tới hứng thú. Tấm tắc, dựa theo lão gia tử nói như vậy, xem ra trước đây cũng là trên đường bằng hữu a, không chừng trước đây cũng là phong cảnh rất đây này. Ta nói đại gia, nghe ngươi nói như vậy, ngươi trước đây cũng là không phải chứ danh côn đồ rồi. Diệp Lăng cười hắc hắc, phản chính hiện tại cũng không sự tình, liền cùng lão vương nói chuyện phiếm chứ, còn có thể giải buồn một chút. Tới Vu Tứ Hải Bang, chính mình nhưng là không kịp chờ đợi chờ đây. Lão vương bĩu môi, ta có thể nói cho ngươi biết, nói lên năm đó. Lão tử nhưng là chứ danh côn đồ. Cái gì không phải chứ danh? Lão tử ta cũng không ăn một bộ kia. Hiện tại a, già rồi, đều là các ngươi thế giới. Ta à cũng là đến giải sầu một chút. Kết quả đây, còn gặp cái này nhất gốc giả. Ngươi nói xui không? Diệp Lăng nghe lão vương vừa nói như thế, nhất thời ngẩn người. Ai ai, cảm tình cái này không phải của ngươi mặt tiền cửa hàng. Cái quái gì vậy, không sẽ là cả rẽ bổ đi, mấy cái tên đáng chết, cái gì nhãn lực tinh thần, cũng không biết xem tinh tường người liền loạn thu cái gì bảo hộ phí. Ta muốn là đại ca nói, từng cái đem bọn họ nhãn đều cho đào, đổi thành 0.8 một đôi thái hợp kim mắt chó. Tiệm này mặt a, là ta ở bảo vịnh một cái nho nhỏ sản nghiệp, ta đây. Lúc còn trẻ tại nội lục, sau đó đây đi nước Mỹ, hiện tại thế nào các nơi trên thế giới chuyển động, coi như là hào hào hưởng thụ sinh hoạt đi. Lão vương từ trong túi xuất ra một điếu thuốc đấu, lắp ráp chút làn khói, sau đó châm lửa, hận hận rút một khẩu. Diệp Lăng nghe nghe mùi thuốc lá, nhất thời nhất tinh thần, thuốc lá này sợi tuyệt đối không phổ thông. Nồng nặc lại lộ ra thuần hậu, một cam hương mùi thuốc lá tràn ngập mà sống. Chiếu đại gia ngươi nói như vậy, vậy ngươi chuyện tình phòng chừng cũng có thể viết một bộ sách giáo khoa chứ sao? Diệp Lăng trêu, ghẹo nói. Lão vương gật đầu, bĩu môi nở nụ cười. Ha, ngươi khoan hãy nói, chuyện của ta tình a, đánh ra đến, không thể so nước Mỹ vỗ giáo phụ kém. Nơi ấy bên lão nhân thấy ta cũng phải cúi đầu tiếng kêu đại gia. Ngươi tin không? Tin, làm sao không tin? Diệp Lăng cũng là liên tục phụ họa nói, tâm lý cũng là âm thầm thì thào. Tin ngươi, tin ngươi ta liền thành kẻ ngu. Giáo phụ bên trong nguyên hình thấy ngươi được kêu đại gia, ngươi khai quốc tế vui đùa đi. Ngươi tại sao không nói khả khả Tây Lý đám kia xài lang thấy ngươi cũng phải giả dạng làm cừu đây? Làm sao phát hiện người này càng lớn nói càng không vào đề đây? Lão vương chứng kiến Diệp Lăng biểu tình, cũng biết người này không tin mình nói. Bất quá hắn cũng không nhiều lời, ngược lại là nở nụ cười. Đến rồi hắn cái tuổi này, truy cứu cái gì, nhưng thật ra không có ý gì. Tiểu tử, ngươi rất tốt, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Không chừng a, ta liền chỉ định ngươi làm ta người nối nghiệp rồi. Lão vương cười ha ha. Diệp Lăng nhất thời vạn phần hoảng sợ. Ái cha cha đại gia, ngươi nếu như nói như vậy, ta đây khả năng liền cảm ơn ngươi rồi. Yên tâm, một hồi ta liều mạng cũng phải bảo hộ ngươi a. Hai người nhìn nhau, đều là ngẩn người. Lập tức cười lên ha hà, cái này một lớn một nhỏ nói, nghe, nơi này giống như là nghiêm chỉnh nói, càng giống như là kéo con bê chơi đây, mà nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt, đường phố lên nổi lên một hồi gió mát, ở xa xa đầu đường, đen thùi lùi đoàn người hướng phía nơi đây chậm rãi đi tới, phố chợ đêm trên, những thứ khác thương mại nhà thấy đây. Đều là kinh hãi, vội vã đóng môn, việc không liên quan đến mình treo thật cao a. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, nhất thời nở nụ cười. Cách đó không xa, cái kia hay là Hỏa Long ca ngẩng đầu mà bước tiêu sái ở một người vóc dáng điêu luyện bên người nam tử, phía sau ước chừng mấy trăm tên mang theo bổng cầu côn côn đồ không chịu gò bó cười hướng phía Diệp Lăng nơi đây đi tới. Sát khí cuồn cuộn, tiểu tử, ngươi có thể đỉnh được sao? Lão Vương thấy như vậy một màn cũng là cười hỏi Diệp Lăng. Diệp Lăng bĩu môi, đại gia, ta nói cái gì đều trong chốc lát kết quả chân thực. Ngươi nói phải không? Ngươi à, ở nơi này nhìn được rồi. Tiểu tử để cho ngươi xem một hồi tốt đùa giỡn. Chưa thấy qua mảng đánh võ chứ? Xem qua cũng không cần gấp. Tiểu tử đánh võ đùa giỡn a, so với hắn nhóm phấn khích gấp trăm lần. Diệp Lăng hắc hắc vui một chút, xoay người hướng phía đen thùi lùi đoàn người đi tới. Lão Vương cũng là gật đầu. Không sai, thật đúng là có chút niềm tin đây. Không thể không loại liệu. Đang ở Diệp Lăng lúc rời đi, một cái hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên thở hổn hển chạy tới. Đi tới Lão Vương bên người cúi đầu cung kính nói. Lão gia tử, ta nghe đến tin tức liền lập tức lên chạy tới. Đều phế đi, ta muốn là muốn phế nói. Sớm khiến người ta động thủ. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tới tới tới, ngồi xuống xem chàng tốt đùa giỡn. Lão Vương mỉm cười, một bên người đàn ông trung niên ngẩn người. Không biết lão gia tử tâm lý muốn làm cái gì. Bất quá vẫn là cung kính ngồi xuống. Tiểu tử, ngươi đã thương huynh đệ ta. Ngươi nói đi, đây là làm như thế nào toán? Ô nha, Tứ Hải Bang Song Hoa Hồng Côn một trong. Là Tứ Hải Bang bên trong biết đánh nhau nhất vài cái tiểu đệ một trong. Dĩ nhiên, địa vị cũng là không thấp. Là một cái đường khẩu đường chủ đây. Diệp Lăng nhìn một chút Ô nha. Nhìn lại một bên Hỏa Long ca, không thể nín được cười cười. Làm sao bây giờ? Rau trộn, Ô nha gật đầu. Nếu như đây, vậy là được. Ngươi nói ra biện pháp, lão tử ta liền nhận. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Theo nội lục tới tên, đến tột cùng có bao nhiêu có dũng khí. Đông, Ô nha dậm chân, thân thể như đạn pháo, hướng phía Diệp Lăng hung hăng ném tới. Khuỷu tay mãnh kích, mang theo một tia tàn nhẫn màu sắc. Nếu đụng vào nhân thân trên, tối thiểu đầu khớp xương cũng phải gãy mấy cây. Ô nha sau lưng tiểu đệ, từng cái đều là vô cùng kích động. Nâng cao bổng cầu côn, hô to lão đại nỗ lực lên. Diệp Lăng không chút sứt mẻ. Đến khi Ô nha muốn tới đến Diệp Lăng bên người thời điểm, đột nhiên Diệp Lăng cánh tay kẹp một cái, trực tiếp đem Ô nha khửu tay gắt gao kẹp ở cánh tay bên cạnh. Phanh, Diệp Lăng ra quyền, một quyền đập trúng Ô nha viền mắt trên, đem Ô nha cho đau, mắng nhiếc, kết quả còn không có phục hồi tinh thần lại. Khác một con mắt vừa oán hận bị đập xuống, mẹ nhà nó, các huynh đệ, cho ta làm thịt tên hỗn đản này. Ô nha nhất thời nóng nảy, trong lòng cũng thăng ra một tia không ổn. Chính mình hung mãnh một kích, hắn cứ như vậy hời hợt cho ngăn lại. Xem ra chính mình đây là gặp kẻ tàn nhẫn nữa à. Chẳng qua không sao cả, phía sau mình còn có trên dưới 100 danh tiểu đệ đây. Coi như hắn rất mạnh, mệt cũng mệt mỏi chết hắn. Ta đánh không lại ngươi, có thể ta bắt đầu người hướng lên đống, mệt cũng muốn mệt chết ngươi. Diệp Lăng cười hắc hắc, một tay bỗng nhiên bắt lại Ô nha cánh tay, sau đó hận hận lôi kéo. Ô nha nhất thời trợn lớn con mắt, trực tiếp đập trúng hướng phía Diệp Lăng đánh tới trong đám người. Hiu, Diệp Lăng tiêu thất, mọi người đều là ngẩn người. Tỉnh hồn lại thời điểm, Diệp Lăng một cái sườn tiên thối, trực tiếp roi bay mười mấy côn đồ. Phác thông, Diệp Lăng giữ tợn cười, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, răng rắc, xương động thanh âm khiến người ta nghe trong lòng run lên. Gặp phải luyện gia tử nữa à? Tứ Hải Bang, Song Hoa Hồng Côn, tới tới tới, ta ngược lại muốn nếm thử. cái này xong hoa hồng côn là sẽ đem tiểu gia ta khuất phục, hay là ta đem ngươi biến thành diêm đầu? Hưu, Diệp Lăng hướng phía một đám côn đồ phóng đi, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh bể mấy cây hướng phía hắn đập tới bổng cầu côn. Lập tức lại một quyền, trực tiếp đập ngã 6 cái côn đồ. Nhìn Diệp Lăng như này dũng mãnh phi thường, ở cách đó không xa lão vương cũng là nở nụ cười. Cười có chút thần bí, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.